Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3237, chương 3238, là ta diệt bọn hắn. Thật không nghĩ tới, người rõ ràng thật sự tu thành cái này một bộ pháp. Chúng sinh chấp niệm hóa thân, thời gian rất lâu nội, đều là theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Mấy dùng 10 vạn kế người cổ đại kiệt, tại vô cùng tuyệt vọng dưới tình huống, sáng lập nghịch loạn càn khôn bí quyết, còn chưa có đều không có bất luận kẻ nào, tự mình đi thử qua như vậy một bộ pháp, nhưng là, từng cái tham dự phương pháp này sáng lập người chấp niệm đều biết rõ. Phương pháp này cực kỳ khó có thể tu thành, tung là từ xưa đến nay, nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Cũng không có khả năng tại bản thân hoàn hảo không tổn hao gì dưới tình huống. Tu thành cái này một bộ pháp, bởi vì này một bộ pháp, hắn tu hành điều kiện tiên quyết, là cần tướng tu sĩ bản thân kinh mạch toàn bộ nghịch loạn. Tướng tu sĩ trước đây chỗ tu hành hết thảy, toàn bộ quấy dày, không ai có thể thừa nhận thống khổ như vậy, chưa từng tu thành, cũng sẽ bị tra tấn chí tử. Điểm này, Thanh Lâm tại lần đầu tu hành phương pháp này thời điểm đã có khắc sâu nhận thức, lúc ấy cũng may mắn Thanh Lâm nắm giữ lấy rất nhiều đại đạo bí thuật, càng đang ở cái này hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong mượn cơ hội trấn áp bản thân, mới không có lại để cho bi kịch phát sinh. Nói cách khác là được Thanh Lâm cũng khó có thể thừa nhận, mà phải chết không nơi táng thân. Vì tu thành cái này một bộ pháp, Thanh Lâm càng dùng thân phạm hiểm, tiến về trước trong lịch sử tìm kiếm trợ giúp, bởi vì gặp lịch sử cắn trả, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, Thanh Lâm tu thành cái này một bộ pháp, cũng không phải là trùng hợp, mà là hắn không gì sánh kịp dũng khí chỗ tạo nên mà thành. Đổi lại mặt khác bất luận cái gì một người, đều làm không được đây hết thảy. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, nói quả nhiên không có sai, ngươi để cho chúng ta thấy được cái gì gọi là thiên phú dị bẩm, cái gì gọi là kinh tài tuyệt diễm, cùng ngươi so sánh với, chúng ta bất luận kẻ nào đều muốn thua chị kém em. Chúng sinh chấp niệm hóa thân, đối với Thanh Lâm là khen không dứt miệng, sâu là hắn kinh tài tuyệt diễm mà chấn động, Thanh Lâm đối với cái này. Nhưng chỉ là cười cười mà chống đỡ, sự tình cũng đã đi qua, hắn không thích nói thêm cái gì. Lịch sử hóa thân, mắt thấy tại đây đã phát sanh hết thảy, sớm đã là cả kinh lời nói đều nói không đi ra. Hắn đối với Thanh Lâm lai lịch, đối với hắn hết thảy, đều là triệt để bái phục, bị một người như vậy loại bên trong cái đại nhân kiệt trấn áp. Lịch sử hóa thân cảm thấy một chút cũng không oan, hắn thậm chí bởi vậy, còn đối với Thanh Lâm sinh ra kính sợ, càng rất nghĩ thấu qua lịch sử, đi xem một cái Thanh Lâm tương lai, đáng tiếc hắn bị trấn áp rồi, không cách nào nhìn thấu hắn muốn gặp được, mà lại cho dù hắn có thể nhìn thấu lịch sử, cũng sẽ biết phát hiện, hắn căn bản nhìn không tới Thanh Lâm, bởi vì Thanh Lâm căn bản không thuộc về cái này toàn bộ một bộ cổ sử. Hiện tại, có phải hay không cảm thấy bị ta trấn áp? Không có gì không cam lòng đi à? Thanh Lâm nhìn về phía lịch sử hóa thân, khóe miệng tràn đầy một loại nhẹ nhõm dáng tươi cười. Lịch sử hóa thân đang suy nghĩ gì? Thanh Lâm đều nhất thanh nhị sở. Hắn đối với cái này toàn bộ sự kiện, cũng đều ở khống chế. Kế tiếp có tính toán gì không? Thanh Lâm tự tay đã trấn áp lịch sử. Cái này lại để cho chúng sinh chấp niệm hóa thân đồng dạng chịu rung động. Thật lâu về sau, hắn mới khôi phục bình tĩnh. Hỏi thăm về Thanh Lâm kế hoạch tiếp theo. Chúng sinh chấp niệm hóa thân. Đối với Thanh Lâm tất nhiên là tràn đầy khâm phục. Sâu là hắn sở tác hết thảy, mà đại thụ chấn động. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng như cũ là mỉm cười mà chống đỡ. Thanh Lâm, nghe qua rất nhiều ca ngợi chi từ. Đối với chúng sinh chấp niệm hóa thân ca ngợi, sớm đã không để trong lòng. nói lên về sau ý định. Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, bất quá hắn rất nhanh đã có đáp án. Tiền bối thỉnh cứ việc yên tâm, ta Thanh Lâm, cho dù sông pha khói lửa, cũng nhất định sẽ đem bọn ngươi mang về tánh mạng thế giới. Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, ngữ khí trịnh trọng, tràn đầy ngưng trọng, kế tiếp, hắn lại lời nói xoay chuyển, nói, bất quá trước đó, ta còn có sự tình khác muốn làm. Ta Thanh Lâm, rõ ràng đi tới cái này tử vong thực giới, tựu cũng không như vậy mà đơn giản rời đi. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, tánh mạng thế giới khổ nổi tử vong thực giới dẫn dắt hắc ám náo động. Chúng ta không thể ngồi chờ tử vong thực giới lại đến, mà muốn chủ động xuất kích, tướng cái này một mảnh thế giới, náo hắn cái long trời lỡ đất. Thanh Lâm lúc nói chuyện, có một loại cường đại khí phách, ở vô hình bên trong, hắn buổi nói chuyện, nói cũng đúng dõng dạc, thập phần phấn chấn nhân tâm, lời này thập phần có sức cuốn hút, cũng thập phần khiến người ngoài ý. Từ nơi này buổi nói chuyện bên trong, chúng sinh chấp niệm hóa thân cũng là nghe được nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất một lần nữa đã có tánh mạng, phảng phất về tới cái kia rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tuổi trẻ tuế nguyệt. Hắn dùng một loại không đồng dạng như vậy ánh mắt, nhanh chằm chằm Thanh Lâm nhìn thời gian rất lâu. Trước mắt người trẻ tuổi là như thế không giống người thường. Rồi lại để cho hắn thấy được hy vọng. Chúng sinh chấp niệm mình cũng nói không rõ. Tại sao phải đối với Thanh Lâm đã có như vậy một loại tin phục. Phảng phất Thanh Lâm vô luận nói cái gì, đều nhất định khả dĩ thành công đồng dạng. Cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi ý bên ngoài. Bất quá hắn đối với chuyện, lại tránh không khỏi chịu lo lắng. Thanh Lâm, là hắn cái này rất nhiều năm qua chứng kiến đến một người duy nhất nhân loại, hắn lại há có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm một mình một người tiến đến dùng thân phạm hiểm. Con đường phía trước nhiều hung hiểm, nhớ lấy nhất định phải coi chừng làm việc. Bất quá kết quả là, chúng sinh chấp niệm hóa thân cũng chỉ là nói ra đơn giản như vậy một câu. Dặn dò Thanh Lâm, Thanh Lâm, hắn làm dễ dàng sự tình, đã vang dội cổ kim. Dùng hắn kinh tài tuyệt diễm cùng thiên phú dị bẩm, đem làm sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chúng sinh chấp niệm hóa thân cảm thấy chính mình lo lắng hơn phân nửa là dư thừa. Thanh Lâm đối với chúng sinh chấp niệm hóa thân quan tâm, tự nhiên không thể thiếu cảm kích. Trước mắt thân ảnh, theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, thậm chí căn bản không thể xem như người, nhưng là Thanh Lâm lại cảm thấy một loại quan tâm, tựu như cùng là trưởng bối của mình bình thường, lại để cho hắn đã có một loại thân thiết cảm giác. Cái này rất nhiều năm qua, Thanh Lâm ngày ngày đều tại chinh chiến, hôm nay tao ngộ đây hết thảy, lại để cho hắn có thể nào không là chi ý động. Thanh Lâm âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải mang theo những này tiền bối trở về tánh mạng thế giới. Hắn vì thế đã làm tốt chuẩn bị, cũng đã làm xong một loạt kế hoạch hành động, chỉ chờ vừa ly khai cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, tự bắt tay vào làm đi làm. Đã xong tại đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức bái biệt chúng sinh chấp niệm hóa thân, đã đi ra nơi đây. Thế giới bên ngoài, Lăng Dương nhất tộc đã thành một mảnh phế tích. Thanh Lâm từ này một mảnh phế tích bên trong đột nhiên hiện thân. Vài năm đi qua, có không ít tử vong thực giới sinh vật thỉnh thoảng xuất hiện tại đây một mảnh phế tích phía trên, để tìm kiếm năm đó chuyện đã trải qua. Lăng Dương nhất tộc là đại tộc, thống ngự người mấy ngàn vạn tòa tử vong sơn, lại đột nhiên chịu khổ diệt tộc. Cái này xác thực tại tử vong thực giới đưa tới lớn lao oanh động. Trong khoảng thời gian này, thứ nhất, khắp nơi tử vong thực giới sinh vật đều tại cố gắng dùng cầu có thể tìm được năm đó thời gian một ít dấu vết để lại. Do đó trở lại như cũ lúc này đây thời gian kỹ càng trải qua.